Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 563, thiếu niên tóc trắng. Bớ ca, cánh bắc, cung điện, lộc cộp, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép, cằn nhằn, chấm ngoặc kép, đủ loại bất đồng nhỏ nhẹ âm thanh, liên tiếp ở một mảnh khói mù trong mông lung vang lên. Đây là dơ ma các binh lính, bọn họ đang dùng đặc thù, điện mã, tới trao đổi với nhau đạt được tin tức. Kenbunsoku bị quấy nhiễu, dụng cụ nhìn ban đêm không cách nào xuyên thấu sương mù. Mục tiêu nhân vật không có chạy ra khỏi sương mù phạm vi. Mặt tây phương hướng, đệ 4 tiểu đội gặp gỡ địch tấn công. Ốc thên hình đen đen Musi trong ống nghe, đột nhiên vang lên thấp giọng kêu lên. Chi chi, chi chi, sau đó là đen đen Musi bị phá hư lúc hỗn loạn làn sóng điện âm thanh. Đợi đến phụ cận binh lính chạy tới sau, bốn người tiểu đội cũng đã miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Initiator cũng không hề rời đi, mà là ở từ ra trong khói mù lộ ra mặt mũi thực. Vù vù, chấm ngoặc kép, phát ra phun âm thanh. Là một người mặc màu xám cho jacket, lam sắc quần jean, ngậm đại hào xì gà, tóc trắng như tuyết, vóc dáng cao thiếu niên, lại phối hợp lên trên cái khuôn mặt kia hơi lộ ra non nớt, nhưng lại tràn đầy khinh bỉ ánh mắt, hiển nhiên một bộ thiếu niên bất lương bộ dáng. Dơ ma quân đoàn, ưu tú nhất đặc công bộ đội lại bị như vậy ra hỏa đánh ngã. Tức giận sau khi... Trước nhất chạy tới tiểu đội càng cẩn thận hơn rồi, không nghi ngờ chút nào, chính là thiếu niên tóc trắng này chế tạo ra khói mù, còn cắt đứt nhiệm vụ bọn họ. Moku Moku no Mi Root năng lực giả, vì tiến một bước xác nhận tình báo, mang mặt nạ chống độc tiểu đội trưởng lựa chọn mở miệng nói chuyện với nhau. Hô, phun ra liên tiếp khói mù cái vòng tròn sau. Thiếu niên tóc trắng nhếch miệng, dĩ nhiên, vị thành niên chính là không thể hút cái này, ta chỉ là tình huống đặc thù mà thôi. Như vậy tiếp theo đến phiên ta hỏi, không, hẳn là truyền đạt đến từ Sora tỷ lời nói, đi tới nơi này là ta tự thân ý nguyện, bây giờ các ngươi chạy trốn còn kịp. Ha ha, xem ra bị phát hiện a. Chấm ngoặc kép, cười ra tiếng tiểu đội trưởng cũng không kinh ngạc. Một bộ chuyện đương nhiên giọng, không có dắt đại nhân mệnh lệnh mà nói, giờ mà binh lính thì sẽ không rút lui, dù là chiến đấu tới tất cả nhân viên tử vong. Ồ, quả nhiên là hồ đồ ngu xuẩn đâu rồi, mặc dù rất đồng tình các ngươi, nhưng ta cũng có ta lập trường. Chấm ngoặc kép, tự thiếu niên tóc trắng trên người lại dâng lên xương trắng, để cho cục diện rằng co chợt đột biến. Bịch bịch. Ken két, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chung quanh bóng mờ môn. Đồng loạt phát động khảm nạm ở lòng bàn tay, gạt bỏ đai ồ. Liên tiếp cơn lốc cùng tiếng xương vỡ vụt âm. Trong nhấp nháy liền đem thiếu niên tóc trắng chung quanh khói mù quét sạch hết sạch. Liên đới hắn đang muốn nguyên tố hóa thân thể cũng nhận được rồi ảnh hưởng cực lớn. Bị buộc chỉ có thể nhảy lên thật cao. Muốn thông qua không có gió mạnh quấy nhiễu giữa không trung tiến hành di động. Hoành, hoành, nghênh đón hắn là chú tâm chuẩn bị vây giết. Tự đặc thù trong nòng súng bắn ra hải lâu thạch lưới theo gió mở ra. Bày một tấm không chỗ có thể trốn thiên la địa võng. Ta nói các ngươi, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Rankiaku, bay lượn đánh. Vèo đột nhiên liền ngưng nguyên tố hóa thiếu niên tóc trắng. Chân trái Geppo nhẹ dẫm đạp hư không đồng thời. Nhấc chân phải lên lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Đá ra một vòng khuếch trương mở trong suốt viên hoàn. Giờ mà binh lính bất chấp hậu quả sử dụng gạt bỏ đai ồ cũng tốt. Mắt thấy liền muốn bao phủ hắn hải lâu thạch lưới cũng được. Đều ở đây luôn, trăng tròn. Xuống bị hung hăng văng ra. Làm rất khá, bất quá, hút thuốc cũng không tốt a. Khói mù tiểu tử, chấm ngoặc kép, vừa có thể lâm nguy không loạn, vừa có thể dụ địch đi sâu vào. Không hổ là bị Rex bệ hạ xem trọng thiên tài. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao tình huống đột nhiên phát sinh. Tự trong khói mù một tả một hữu xuất hiện bóng đen. Mở miệng nói chuyện đồng thời cũng mang đi từng cái sinh động sinh mạng. Ở đường đường trước mặt Lôi Thần, không ai có thể dám xưng thiên tài. Màu trắng gió táp, hồ vững vàng rơi xuống đất trong nháy mắt. Bị Zaydabura một lời hai nghĩa nói ra tên, Smoker, tiện tay bắn bay xì gà. Trong nháy mắt biến thành khói mù hòa tan tại chỗ cũng bay nhanh hướng bốn phương tám hướng. Cẩn thận khói mù, là thật thể, chấm ngoặc kép, tản ra, chấm ngoặc kép, đến lúc nào rồi rồi. Các người cũng nên tỉnh lại đi đi. Gào, phát ra sói chu Zaydabura. Phối hợp Smoker khói mù vây người đem dơ ma binh lính từng cái đánh ngã. Bên kia, hóa thân đỏ hồ ly Yfield cũng là giống như vậy. So sánh ra sân lúc cái loại này sạch sẽ gọn gàng sát lục. Lúc này hai người bọn họ liền lộ ra, ôn nhu, hơn nhiều. Mặc dù các binh lính không tránh được phải bị đủ để đưa đến hôn mê nặng đả kích. Nhưng dầu gì cũng coi như là bảo vệ tánh mạng. Rất nhanh xâm phạm nơi đây trăm người binh lính gục nửa dưới. Mắt thấy thế cục liền muốn trần ai lạc địa. Ánh mắt của bọn họ nhưng ở cùng thời khắc đó thay đổi. Cũng trăm miệng một lời nói. Kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B thi hành. Này Huy, không phải đâu. Khói mù tiểu tử. Mau đem bọn họ vứt xuống không trung đi. Bọn họ muốn tự bảo. Ta cảm thấy A. Hai người các ngươi hay lại là chạy mau đi. Khốn kiếp, các ngươi cũng quá không thương tiếc tánh mạng mình đi. Hiển hiện ra một cái khói mù đầu Smoker, mang theo còn sót lại mấy chục binh lính đồng thời xông về không trung. Còn chưa chờ hắn vọt tới trời cao, liên miên bất tuyệt nổ mạnh liền xảy ra. Kia từng cái bị ngọn lửa nuốt mất bóng người, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lâm vào một loại không nói tĩnh mịch. Rào, hoa lạp lạp, bị nổ tung tinh thần sức lực ba quét sạch mà qua cung điện. Cũng ở đây loại ảnh hưởng đến bên trong lay động, vỡ vụn hòn đá, nóng bỏng ngọn lửa, cuồn cuộn khói dày đặc cứ như vậy cùng xuất hiện. Tình trạng có thể nói là thảm thiết vô cùng. Chi âm, Sora hẳn đang ở cung điện, cuối cùng vẫn khó thoát tay ách. Ở một trận chói tai lung tung thanh âm sau ầm ầm sụp đổ. Cái gọi là kế hoạch B, đó chính là ta phải không tới. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Đối với Sora phản bội ghét cay ghét đắng rát, cuối cùng lựa chọn cực đoan nhất cách làm. Vù vù, chấn động không ngớt huyên náo bên trong. Lần nữa ngưng tụ thân hình sắc mặt của Smoker tái xanh. Không nói một lời nhìn trước mắt sụp đổ. Đừng để ý, nghiêm chỉnh mà nói, những binh lính này, không coi là kiện toàn người. Sau đó xuất hiện Zaydabura, sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp. Trẻ tuổi Smoker, cũng không nghĩ đến nhân sinh lần đầu tiên chính thức chiến đấu. Lại gặp phải như thế tra hỏi tâm linh một màn. Zaydabura tiên sinh, đúng không? Ngươi có thể cụ thể nói một chút. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Chấm ngoặc kép, chuyện cụ thể, hay lại là tự mình đi hỏi người trong cuộc đi? Đi đi, tiếp theo Sora nữ sĩ hay lại là do ngươi tới bảo vệ? Ta còn lại người xâm lăng phải xử lý. Thổn thức một câu Zaydabura, vỗ vỗ Smoker bả vai xoay người rời đi. Lưu hắn lại tại chỗ phiền não gãi đầu một cái. Đại nhân thế giới. Thật đúng là có đủ phức tạp. Hắn lần này đi ra ngoài chỉ ở trên bàn bỏ lại một tờ giấy. Bổn ý là nghĩ là trợ giúp chính mình rất nhiều Rex ra một phần lực. Mặc dù đang tình cờ dưới tình huống lấy được Moku Moku Nomi Fruit, thật cao hứng. Nhưng dọc theo con đường này nghe thấy, nhưng cũng cùng tưởng tượng chênh lệch khá xa. Cha từng nói qua, phải kiên trì chính mình chính nghĩa. Bây giờ Smoker mơ hồ có chút biết, hải tặc cố nhiên là tà ác, hải quân lại không nhất định là chính nghĩa. bọn họ cũng sẽ bóc lột, lấn áp bình dân, càng sẽ mượn trinh phạt hải tặc danh nghĩa làm hải tặc mới có thể làm việc. Con đường đi tới này, Smoker không chỉ không có thấy qua báo chí lời muốn nói thế cục đã ổn định. Ngược lại thấy được đang cật lực, cảnh thái bình giả tạo, thế giới chính phủ. Bây giờ lại chính mắt thấy, thế trải qua, nói lên mô tả hắc ám vương quốc dơ ma. Chỉ cảm thấy trong lòng giống như là chặn lại chút gì tựa như. Để cho hắn có loại không nhanh không chậm cảm giác. Cha, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm Smoker bước chân. Hướng lúc tới thông đạo dưới lòng đất đi tới. Ta khả năng phải ở bên ngoài chờ lâu thượng một ít thời gian. Trường học cũng sẽ không giáo những thứ này tàn khốc đồ vật. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.